Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851. Chương 1851. Ta muốn ăn tiệc. Park Geum Chang miệng há đại lão lớn, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, nhưng là hiện tại, thật bị màn quỷ dị này bị dọa cho phát sợ. Cho Huyên A bọn người cũng không tốt gì, một bộ gặp quỷ bộ dáng, ngơ ngác nhìn lấy chung quanh tình huống, nửa ngày đều không nói ra một câu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Choi Jin Hy, xem ra, nơi này không có chúng ta chuyện gì, đi thôi. Choi Jin Hy gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Hai người một trước một sau, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Park Geum Chang vậy mà không ai khiến người ta cản lấy bọn hắn. Mãi cho đến bọn họ hoàn toàn đi ra xe này phát triển sân bãi thời điểm, hắn mới lấy lại tinh thần, đột nhiên chuyển đầu nói, Choi Jin Hy, còn có tiểu tử kia, ta và các ngươi không xong. Không xong a, vừa mới chỉ là hoài nghi một chút Lâm Thành Phi làm tay chân. Thế nhưng là, sau cùng một chiếc xe, lại là không hề nghi ngờ, nhất định là Lâm Thành Phi làm. Tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được, nhưng là, cái này trong chớp mắt liền để hắn tổn thất trên 10 tỷ Hàn Quốc tệ thủ đoạn. Vẫn là để hắn đánh mất ngay lập tức đi tìm Lâm Thành Phi phiền phức dũng khí. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể khàn cả giọng kêu to. Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hy vừa rời đi bên kia, chỉ thấy Song Su Miu vội vã đuổi theo. Choi Jin Hy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Liền phát ra người đều dám đắc tội. Ngươi về sau trong hội này còn thế nào hỗn? Về sau cái nào triển lãm xe hơi còn dám mời ngươi? Đừng nói là ngươi a, thì liền công ty của chúng ta đều hội bị liên lụy a. Choi Jin Hy thần sắc phức tạp, đột nhiên khom lưng, đối với Song Su Miu xin lỗi nói, "Song tỷ, thật xin lỗi, hôm nay sự tình đều là ta sai, ngày mai ta liền sẽ đệ trình thư từ chức, đời ta đều sẽ nhớ đến ngài đối với ta ân tình." Nói xong, quay người cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ, bước nhanh mà rời đi. Song Su Miu thần sắc phức tạp nhìn lấy hai người này bóng lưng, nhìn lấy bọn hắn càng chạy càng xa, cuối cùng thật sâu thở dài, ngốc nha đầu a, như thế ưa thích tìm phiền toái cho mình, về sau ngươi thời gian có thể làm như thế nào qua a. Nàng chỉ là ưa Choi Jin Hy cô gái này, thế nhưng là dù sao cùng nàng không thân chẳng quen, chỉ là cảm khái một hồi, thì lại vội vã chạy về đến triển lãm xe hơi bên trong. Bên này, vẫn là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý a. Choi Jin Hy thần sắc phức tạp, bất quá không có tận lực quay đầu đi xem Lâm Thành Phi. Chỉ là mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì, muốn vì ta đắc tội Park Geum Chang a? Không đáng giá. Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta là bằng hữu a, ta tổng không thể lấy mắt nhìn ngươi bị người khi dễ lại không hề làm gì a. Thế nhưng là, kỳ á thực lực, rất mạnh, ngươi tại Hoa Hạ thời điểm, đương nhiên có thể không quan tâm, có thể ngươi bây giờ dù sao cũng là tại Hàn Quốc. Mặc kệ ngươi sau đó phải làm cái gì, đều khẳng định sẽ so trước đó khó hơn rất nhiều lần. Không sao, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không quan tâm kỳ á hội không sẽ mang đến cho ta phiền phức. Dâu ria, Choi Jin Hy bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Tại toàn bộ Hàn Quốc, đoán chừng cũng không ai dám như vậy xem thường kỳ á xe hơi tập đoàn chủ tịch. Hết lần này tới lần khác hắn nói ra, vẫn là như thế đương nhiên bộ dáng, mà lại, giọng nói kia, biểu tình kia, khiến người ta cảm thấy không tin hắn nói chính là mình IQ thấp dưới. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Lâm Thành Phi hỏi. Choi Jin Hy cười nói, tìm việc làm a, luôn luôn muốn sinh hoạt nha. Lâm Thành Phi nói ra, ta đề nghị ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này Tốt nhất trước tiên tìm một nơi giấu đi. Ngươi cũng biết Kỳ Á thực lực không tầm thường. Bọn họ khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Choi Jin-hee nói, Hàn Quốc thì lớn như vậy địa phương, ta có thể tránh đi nơi nào? Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, muốn không, ta cho ngươi một cái đề nghị. Nói một chút, Choi Jin-hee có chút hăng hái nói ra. Lâm Thành Phi nói ra, ta gần nhất mới tìm khách sạn, mặc kệ là Hoa Hạ Đại sứ quán, vẫn là Hàn Quốc quan phương, cũng không biết ta ở bên kia đặt phòng ở giữa. Ngươi cũng có thể ở qua đi, tối thiểu nhất, trong khoảng thời gian này, ta có thể bảo hộ ngươi. Nhìn lấy Choi Jin-hee cái kia một mặt hoài nghi ánh mắt, Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm, ta không có muốn cùng ngươi ở một cái phòng ý tứ. Ngươi đi về sau, có thể tại ta sát vách lại mở cái gian phòng. Choi Jin-hee xoa cằm, nhẹ nhàng khóa lại mi đầu, như có điều suy nghĩ nói, như thế cái không tệ chủ ý. Kỳ Á những ngu ngốc kia, mặc kệ đến bao nhiêu người, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đi theo bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất. Nói xong, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Được, cứ như vậy định. Lâm Thành Phi tại Hoa Hạ sứ đoàn người sau khi rời đi, liền đem gian phòng của mình cũng lui. Người khác chỉ biết là hắn chả không có rời đi Hàn Quốc, nhưng là đến tột cùng muốn làm gì, đi nơi nào, biết người ít càng thêm ít. Các loại Choi Jin-hee cùng Lâm Thành Phi đi vào hắn ở địa phương lúc, một mặt kinh ngạc, chừng lấy Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, mới chỉ quán rượu kia hỏi hỏi, nơi này, đúng vậy à, Lâm Thành Phi gật đầu nói, người chắc chắn chứ, đương nhiên, thế nhưng là, đây cũng quá ủy khuất ngươi đi. Choi Jin-hee hoàn toàn không thể tin được, lấy Lâm Thành Phi thực lực cùng danh khí, vậy mà lại ở loại này lụi bại quán trọ nhỏ, là, nơi này căn bản không thể xưng là khách sạn, chỉ có thể nói là một cái quán trọ nhỏ, thẻ bài phá, bề ngoài phá, thì liền bên trong cũng là vô cùng đơn giản. Đi thôi, Lâm Thành Phi cười nói, nơi này ẩn nấp, không dễ dàng bị người phát hiện. Choi chân quý chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt a. Ngươi đến cùng là làm sao tìm được nơi này a? Tản bộ thời điểm, vừa vặn gặp được, đây là Lâm Thành Phi cố ý tìm địa phương, chung quanh đều là rách tung tóe, nhìn qua giống như sắp hoang phế đồng dạng. Dạng này địa phương, tại tràn đầy nhà cao tầng bài nhĩ, không chút nào lộ ra bất ngờ, bởi vì, tại dưới nhà cao tầng, tại đèn nê ông chiếu không tới địa phương. Dạng này địa phương rất nhiều. Cùng Choi Jin-hee cùng đi tiếp tân làm thủ tục nhập cư thời điểm, cái kia phong vận vẫn còn bà chủ đối với Lâm Thành Phi không ngừng nháy mặt mày, còn cười hì hì nói ra, tiểu hỏa tử, ta nói ngươi làm sao không chịu tiếp nhận chúng ta đặc thù phục vụ. Nguyên lai, ngươi có xinh đẹp như vậy bạn gái à? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, đại tỷ, nếu thật là bạn gái của ta nói, còn cần lại mặt khác mướn phòng sao? Ta trực tiếp đem nàng mang về phòng ta tốt bao nhiêu? Cho nên, ngươi còn muốn thêm ít sức mạnh à? Bà chủ dùng lực nắm quyền đầu, giống như tại vì Lâm Thành Phi cố lên cổ vũ sĩ khí một dạng. Choi Jin-hee nghe mặt đỏ tới mang tai, mặc kệ hai người này trêu chọc, dưới chân vội vàng hướng trên lầu chạy tới. Lâm Thành Phi cười cười, tạ a đại tỷ, chờ ta lúc nào đại công cáo thành, tu thành chính quả, nhất định mời ngươi ăn cơm. Một lời đã định nha. Bà chủ cười nói, ta muốn ăn tiệc. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, đi lên lầu. Gian phòng trang sức rất đơn giản, chỉ có một cái truyền hình, một cái giường, thậm chí ngay cả một cái tủ treo quần áo đều không có. Choi Jin-hee thật sâu thở dài, quay đầu nhìn theo nàng đi tới Lâm Thành Phi,